Vũ thần chúa tể, chương 3523, thiên đãng sơn mạch. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy sư phụ hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Tình Tuyết Tư Lam khẩn trương nói. Thốt ra, Tình Tuyết Cổ Hoa lắc đầu. Ta cũng không biết, bất quá, nếu như Chư Cắt Như Long thật để mắt tới hắn, vậy hắn tất nhiên nguy hiểm. Chư Cắt Như Long lão già kia quá âm hiểm, tổ gia gia, vậy ngươi phải mau giúp sư phụ. Tình Tuyết Tư Lam tràn ngập lo lắng. Trước trở về gia tộc đi, đợi xử lý xong gia tộc sự tình, ta cũng nên ra ngoài một chuyến, cùng Gia Cát Thế gia ân oán, sớm muộn gì hẳn là giải khai, không có khả năng lại kéo. Tình Tuyết Cổ Hoa trong con ngươi có ánh sáng lạnh lập lòe. Bên kia, Chư Cắt Như Long cũng khạc ra tiên huyết, khí sắc tối tăm, không ngờ Tình Tuyết Cổ Hoa tên kia vẫn còn có sức chiến đấu cỡ này. Lão già này, sớm đáng chết, cư nhiên đến bây giờ cũng còn không chết. Lão tổ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Không sao cả, trước giao thủ trong quá trình, ta đã cảm thụ được Tình Tuyết Thế gia chiến thuyền trong cũng không có người nọ vận mệnh khí tức. Nói cách khác người nọ cũng không tại Tình Tuyết Thế gia chiến thuyền trong. Nói như vậy, hắn chắc là tại Quỷ Kiến Sầu chỗ cùng Tình Tuyết Thế gia người tách ra. Nhìn thẳng Tình Tuyết Thế gia, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức cho ta biết, việc cấp bách là trước đem ta thương thế trên người cho chữa khỏi. Chư Cắt Như Long ánh mắt ưng trí, lạnh giọng nói, nhìn lại tiếp theo là phải tìm một ngoại viện. Tình Tuyết Cổ Hoa lão già kia không được, tiếp theo giao thủ chính là hắn ngày tận thế. Siêu siêu siêu, Gia Cát Thế gia người ào ào rời đi. Tần Trần cũng là không biết ở đây đã phát sinh tất cả. Hắn chính nhanh chóng chạy tới kiếm trùng chỗ. Kiếm trùng ở vào Nam Thiên giới một mảnh hùng dũng bên trong dãy núi. Này một vùng núi kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, được xưng thiên đãng sơn mạch, diện tích lãnh thổ mênh mông, vật tư phong phú, đồng thời hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ. So với bình thường cỡ lớn thiên vực đều có thể mênh mông phía trên nhiều. Bất quá, bởi vì thiên đãng sơn mạch không chịu Nam Thiên giới bất kỳ thế lực nào quản hạt, cũng đưa tới ở đây thế lực phân bố. Rất nhiều thế lực đều xây dựng ở này thiên đãng sơn mạch trong. Siêu, Tần Trần bốn người ngồi phi chu trực tiếp tiến vào thiên đãng sơn mạch. Thiếu gia, này thiên đãng sơn mạch trong thế lực phân bố. Bởi vì Nam Thiên giới là một cái mở ra địa phương, sở dĩ đưa tới rất nhiều chủng tộc đều sẽ tới Nam Thiên giới tiến hành sinh tồn và giao dịch. Mà Nam Thiên giới rất nhiều thiên vực thật đều bị đỉnh cấp thế gia cùng thế lực trưởng khống. Bởi vậy rất nhiều thế lực liền tọa lạc tại này không người quản hạt thiên đãng sơn mạch trong. Cái này cũng đưa tới thiên đãng sơn mạch rất là nguy hiểm. Ở đây rất nhiều thế lực hai bên tranh đấu, không giống như là Nam Thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực quản hạt địa phương. Ngược lại có một ít cùng loại là hư không triều tịch hải cái loại này đạo phỉ bộc phát chỗ. Bất quá cũng bởi vậy sinh ra không ít thế lực cường đại. Đao vương Mộ Chi Phong tiến hành giải thích. Thiếu gia, ngươi xác định ngươi muốn tìm thế lực ở chỗ này. Này cũng không dễ tìm. Thiên đãng sơn mạch trong lịch sử đã lâu, thế lực sinh diệt quá nhanh. Muốn ở nơi này mênh mông thiên đãng sơn mạch trong tìm một cái thế lực, độ khó không nhỏ, cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Tần Trần xuất hiện đang bay thuyền ở ngoài, đứng ở phi chu đầu thuyền, nhìn mênh mông thiên đãng sơn mạch, trong này có quỷ dị gào thét vang vọng, yêu thú gầm thét, hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ. Thậm chí thỉnh thoảng có hư không loạn lưu cùng vết nứt xuất hiện. Xác định không phải một cái phồn thịnh địa phương. Diệt kiếm tông sao? Đây cũng chỉ là Gia Cát Thế gia suy đoán mà thôi. Không biết đến cùng là đúng hay không thông thiên kiếm các truyền thừa chỗ. Này thiên đãng sơn mạch hiểm ác như vậy, hy vọng không có hủy diệt. Thông Thiên kiếm các là vĩnh hằng kiếm chủ tiền bối kiếp trước chỗ. Tần Trần từng có đã đáp ứng vĩnh hằng kiếm chủ muốn tìm đến Thông Thiên kiếm các. Đem hắn sống lại, đã lúc này đây đến Nam Thiên giới. Hiện tại còn không rõ ràng lắm cơ ra chỗ. Tần Trần cũng chỉ có thể trước tiên tìm Thông Thiên kiếm các. Đồng thời thông qua Thông Thiên kiếm các, đến tìm đến cơ gia. Đương nhiên, đối với trong truyền thuyết viễn cổ thiên giới đỉnh cấp kiếm đạo thế lực, Tần Trần trong lòng cũng có hướng tới. Kiếm chủng, Tần Trần nỉ non, lòng mang chờ mong. Bạch, lúc này, U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y cũng nhất tề xuất hiện. Đứng ở Tần Trần tả hữu hai bên, Tần Trần mắt nhìn Thiên Tuyết. Cầm nàng tay phải, Thanh Khâu Tử Y cũng đứng ở Tần Trần phía bên phải. Nương tựa hắn, hai vị xinh đẹp nữ tử cứ như vậy vây quanh Tần Trần. Đúng như thần tiên quyến lữ, Đao Vương Mộ Chi Phong cũng xuất hiện đang bay thuyền ở ngoài. Nhưng hắn vẫn lặng yên lui tới phía sau, giống như một lão nô đồng dạng, cúi đầu bộ dạng phục tùng, cung kính không gì sánh được. Nơi này chính là vĩnh hằng năm đó thế lực chỗ sao? Thanh Khâu Tử Y nỉ non. Kiếp trước, nàng và vĩnh hằng kiếm chủ hai bên yêu nhau. Nhưng lại chưa bao giờ đi tới qua Thông Thiên kiếm các. Dù sao tại ma tộc xâm phạm thiên giới đại chiến không có mở mới trước. Nhân tộc cùng yêu tộc cũng không hữu hảo. Thậm chí liên tiếp đại chiến. Cho tới sau này, mới biết là ma tộc khích bác. Nhưng bất kể như thế nào, yêu tộc cùng nhân tộc đối địch tại năm đó là sự thực. Thông Thiên kiếm các thậm chí bởi vậy giam giữ vĩnh hằng kiếm chủ. Nếu không vĩnh hằng kiếm chủ cũng sẽ không mang theo Quỳnh Tiên bỏ trốn đến hoang thần nhất tộc. Hiện nay, Thanh Khâu Tử Y đi theo Tần Trần đi tới Thông Thiên kiếm các. Trong lòng nàng cũng không biết là tư vị gì. Không biết hôm nay Thông Thiên kiếm các. Như thế nào? Bạch, Thanh Khâu Tử Y trên vai. Hữu Tô Tiểu Tiểu đột nhiên xuất hiện. Nhíu mày nói. Dãy núi này, thật là phức tạp vị khí a. Dường như còn có rất nhiều yêu khí. Đao Vương Mộ Chi Phong tức khắc cười nói. Bởi vì nơi này tụ tập đại lượng các tộc cường giả. Nếu như nói Nam Thiên giới thành khác chi. Tường hòa phồn thịnh, như vậy này Thiên Đãng Sơn Mạch. Có thể dùng nguy hiểm ác liệt để hình dung. Ở đây khắp nơi đều thấy các tộc cao thủ. Có yêu tộc, bất tử tộc, cốt tộc, hoàng kim cự nhân tộc các loại. Đều là đến Nam Thiên giới phát triển. Viễn cổ thiên giới nhất chiến. Thiên giới vỡ vụn, vạn tộc tổn thất nặng nề. Rất nhiều chủng tộc tại chỗ ngã xuống. Cũng có rất nhiều mất đi chính mình tộc địa. Sở dĩ. Bọn họ chỉ có thể cùng nhân loại cùng tồn tại. Mà nhân loại tứ đại thiên giới trong Nam Thiên giới là nhất mở ra. Bởi vì rất nhiều chủng tộc đều đi tới Nam Thiên giới. Chỉ bất quá Nam Thiên giới rất nhiều thiên vực đều đừng đỉnh cấp thế gia trưởng khống. Chỉ có Thiên Đãng Sơn Mạch cùng số ít địa phương có thể cung cấp sinh tồn. Bởi vậy ở đây liền khoảng cách rất nhiều thiên giới thế lực. Thì ra là thế, mọi người gật đầu, bất quá, chính bởi vì nơi này tụ tập rất nhiều thế lực, nhìn như náo nhiệt, kỳ thực sát cơ ám phục, nhân loại võ giả sẽ phải chịu đạo đức ước thúc, đỉnh cấp thế gia ràng buộc. Thế nhưng ở đây thế lực, chủng tộc, càng coi trọng là thực lực, bọn họ tùy tâm sở dục, bình thường vì tranh đoạt một chỗ ngồi đại khai sát giới. Sở dĩ đi lại tại Thiên Đãng Sơn Mạch nhất định phải chú ý an toàn. Đao Vương Mộ Chi Phong lại nhắc nhở. Cạc cạc cạc, người ngoại lai, lại cũng dám xông vào Thiên Đãng Sơn Mạch. Xem ra hôm nay lại có nhục thân ăn. Lúc này ở xa xa trong một vùng hư không. Một đám trên người có quái dị da lông. Như là yêu thú một dạng yêu tộc cao thủ ngưng mắt nhìn nhanh chóng bay đi tới Phi Chu. Lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhóm này yêu tộc trong cao thủ. Đầu lĩnh hai người là hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Hắn đều là yếu một số cao thủ. là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Bọn họ quanh năm trú đóng ở Thiên Đãng Sơn Mạch ngoại vi, tùy thời đánh lén những thứ kia tiến vào Thiên Đãng Sơn Mạch thương đổi. Cao thủ, lần nào cũng đúng. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.